Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nửa đêm, hành lang bệnh viện im ắng lạ thường. Đặc biệt là khu bảo hộ. Ánh đèn bị chỉnh thành một màu vàng nhạt u ám rất phù hợp với thời điểm hiện tại. Không gian an tĩnh vốn có bị một thanh âm chuyển động của máy móc phá vỡ. Cánh cửa thang máy đột ngột mở toang. Bước ra là một người đàn ông ướt đẫm từ trên xuống dưới. Mái tóc phì dính nước mà rủ xuống trước trán. Hắn lạnh lùng đưa tay gạt đi những giọt nước mưa đọng trên cằm. Tiếp đó, hắn bước vào phòng, thở hắt ra một hơi. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen một lượt. Không có ý định mở đèn. Hắn tiến lại gần giường. Bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt sũng dính trên người. Chiếc sơ mi nhanh chóng nằm trên mặt đất. Hắn cúi người định cởi tiếp cái quần thì một tiếng động nhỏ vang lên. Cả căn phòng phút chốc sáng bừng. Thế nhưng hắn cũng không để ý mà tiếp tục cởi nốt chiếc quần. Thành thục đá nó xuống mặt đất. Thân thể trắng kiện, tuyệt mỹ phơi bày trong không khí bởi vì lạnh mà khẽ run. Điều đáng chú ý là, hắn ngay cả quần lót cũng không mặc. Âm thanh mang theo tiếu ý vang lên phía sau lãnh liệt. Được nhìn thấy một màn thoát y của mỹ nhân. Tôi đợi cả một buổi tối quả là không uổng phí. Lãnh liệt im lặng không nói. Với tay lấy bộ đồ bệnh nhân không nhanh không chậm mặc vào. Mặc kệ người nào đó đang nhìn mình từ đầu đến chân. Không chừa một chỗ. Thật vô vị. Vì sao anh không đi tắm rửa một chút đi? Cung Hạo Lôi ngồi xuống sofa. Thoải mái mở rộng chiếc áo blau trắng. Để lộ chiếc áo sơ mi in hình hoa hồng vô cùng bắt mắt bên trong. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt. Một tay chống cằm, chăm chú nhìn lãnh liệt. Cài xong nút áo trên cùng. Lãnh liệt quay sang nhìn Cung Hạo Lôi. Hỏi, đêm đã khuya còn tới đây tìm tôi. Không biết là có chuyện gì thưa bác sĩ. Hai chữ cuối cùng vang lên thật trào phúng. Cung Hạo Lôi cười cười. Nhàn nhã bắt chéo hai chân. Bệnh nhân của tôi cả một buổi tối không ở trong phòng bệnh. Thân là bác sĩ, tôi chẳng lẽ không nên biết lý do sao? Lãnh liệt khẽ nhếch môi. Chỉ là ra ngoài hít thở không khí một chút. Làm phiền bác sĩ phải lo lắng rồi. Trái bác sĩ, phải bác sĩ, chữ, bác sĩ. Từ miệng hắn thốt ra so với những người khác sao lại chói tai đến thế? Ra ngoài hít thở không khí sao? Chà, Cung Hạo Lôi bất động thanh sắc đánh giá lãnh liệt. Cẩn thận nghiền ngẫm cái tên này. Trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo. Lãnh liệt cũng đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn. Hai người cứ như thế nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ ai mở miệng trước chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lại không có một ai chịu lùi một bước. Giống như đang tồn tại một cuộc chiến ngầm. Cuối cùng Cung Hạo Lôi thu hồi tầm mắt, đứng lên nói, lần sau đừng như thế nữa. Nói xong liền đi về phía cửa. Lãnh liệt nhìn Cung Hạo Lôi mở cửa, không nói gì. Ngay sau đó, Cung Hạo Lôi đột nhiên quay người lại mỉm cười nhìn đối phương. Nghỉ ngơi sớm một chút, chúc anh có giấc mộng đẹp. Giọng nói và ánh mắt đều toát lên ý vị sâu xa. Lãnh liệt lúc này hơi cúi đầu. Cười một cách đầy ý vị. Anh cũng vậy. Cung Hạo Lôi đi rồi. Lãnh liệt rời tầm mắt. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đầu giường lúc này có một cái hương lô. Hương thơm tỏa ra khắp phòng. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy những làn khói nhẹ nhàng bay trong không trung. Lãnh liệt nằm ở trên giường. Đau đớn khiến cho thân thể hắn trở nên mỏi mệt. Thế nhưng, sự phẫn nộ trong lòng lại không lắng dịu xuống mà giống như giọt mực rơi vào trong nước rồi dần dần tan loãng. Lan rộng khắp tâm can. Rốt cuộc ngươi có chỗ nào tốt chứ? Lãnh liệt mặt đối mặt với căn phòng trống trải của mình. Âm trầm hỏi, người nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao? Ta tuyệt đối sẽ không thua lần nữa. Ngươi sẽ vùng vẫy trong vô vọng. Sẽ không thể làm được bất cứ cái gì. Ta sẽ không bao giờ lùi bước. Những vấn đề khúc mắc liên tục ùa về. Từng cái một. Lãnh liệt đột nhiên cười một tiếng, loại tiếng cười lạnh lẽo như thế vẫn ẩn nhẫn thật lâu nhưng thực chất chưa từng nhịn xuống. Gặp được cơ hội liền bộc ra từ sâu trong tâm khảm. Hắn ngồi xuống giường nhìn chiếc hương lô, nghĩ ngợi một lúc, sau đó cầm lấy nó, đi về phía cửa sổ. Khoảnh khắc cửa mở ra, mưa gió bên ngoài không ngừng táp vào mặt lãnh liệt. Hắn mở nắp hương lô, đem toàn bộ bột phấn màu xanh nhạt chưa cháy hết bên trong đổ đi. Vài giây sau, cảnh tượng nhẹ nhàng ý vị do khói và hương mang đến liền bị xua đi sạch sẽ. Không còn sót lại một chút vết tích nào. Lãnh liệt cong khóe miệng. Xin lỗi bác sĩ, hiện tại tôi không cần một giấc mộng đẹp nào cả. Lãnh liệt bị tâm thần phân liệt rồi. Anh ta thật sự bị tâm thần phân liệt rồi. À, Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. Trên mặt trườm khăn lạnh. Đau đớn nhếch miệng. Tôi thấy mặt cậu bị liệt mới đúng. Lữ Tích Minh ngồi một bên cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Nhìn mặt lãnh liệt bị đánh đến sưng vù. Anh nói thêm một câu nữa. Tôi sẽ lập tức đánh cho miệng anh liệt thật sự luôn. Diệp Thứ Hành hung hăng chừng Lữ Tích Minh rồi quay sang Tần Lãng lúc này đang thoa dầu hoa hồng lên bụng mình. Anh nhẹ tay chút a. Tần Lãng liếc mắt nhìn hắn. Khóe miệng cong lên. Thân là cảnh sát mà như vậy đã không chịu nổi. Thế nhưng động tác tay lại theo lời nói mà nhẹ đi không ít. Xít, Lữ Tích Minh mắng một tiếng. Diệp Thứ Hành bụm mặt. Đúng, anh không nói. Tôi cũng quên mất chuyện bản thân mình là cảnh sát. Nhưng mà tôi đã bao lâu không chạm vào súng rồi. Anh biết không hả, tội phạm không bắt được không nói làm gì. Đã vậy còn bị người ta đánh. Anh đã từng gặp tên cảnh sát nào thảm như vậy chưa hả? Tần Lãng cười cười lấy khăn lau tay. Nhưng lau mãi mà mùi hương khó chịu trên tay vẫn còn. Vì thế đành quay người đi vào WC. Theo đó, tiếng nước chảy nhanh chóng truyền ra từ bên trong. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Diệp Thứ Hành và Lữ Tích Minh. Không khí dần có chút không được tự nhiên. Lữ Tích Minh không có ý định đáp lời Diệp Thứ Hành. Hắn quay đầu sang hướng khác, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Chính Hành thì có chút khó chịu, không hiểu sao lại cảm thấy mất tự nhiên ngay tại căn nhà của chính mình. Diệp Thứ Hành đột nhiên mở miệng, có điều lại là, vì sao anh lại đến đây? Chứ không phải, vì sao các anh lại đến đây? Bởi lẽ hắn cảm thấy Lữ Tích Minh không nên xuất hiện ở nơi này, cách chương.